Đạo, chương 681, nhập môn tuyển bạt mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, ngày thứ hai, sắc trời thượng vị minh sáng. Tiêu thần liền bị thanh lông mày đánh thức, xem tiểu nha đầu phấn khởi bộ dáng. Hiển nhiên hôm qua buổi tối căn bản không có tu tập. Đối với cái này điểm tiêu thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Theo nàng đi, tiêu thần đại ca, người nói ta hôm nay mặc cái gì quần áo đi đâu rồi? Đây chính là nhập tông khảo hạch, ta không thể cho ngươi ném đi thể diện. Thanh lông mày loay hoay lên trước mặt mấy bộ quần áo. Có thể nhìn tới nhìn lui lại không có thể tìm được một kiện làm cho nàng thỏa mãn quần áo. Tiểu nha đầu ngược lại không phải là vì nhà mình xinh đẹp. Tâm tư đơn giản chỉ là không muốn làm cho tiêu thần đại ca mất mặt. Tiêu thần xem tại trong mắt, trong nội tâm hơi ấm, nhưng lại lực bất tòng tâm. Nếu là pháp bảo đan dược hắn tự nhiên không để vào mắt. Thế nhưng mà nữ hài ra quần áo, loại vật này hắn nơi nào sẽ có? Tiêu thần tiền bối, Thanh Mai tiểu thư, chẳng biết có được không đứng dậy. Sân nhỏ truyền ra bên ngoài đến Phong Linh Nhi kính cẩn thanh âm. Tiêu thần phất tay, cửa sân tự hành mở ra. Phong Linh Nhi đi vào, kính cẩn thi lễ. Nàng này tâm tư sao mà thông minh. Giờ phút này nhìn xem thanh lông mày bộ dáng lập tức minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ. Lập tức cười nói. Hôm qua trở lại sau Linh Nhi cố ý lấy vài món chưa xuyên qua quần áo. Ta cùng với thanh lông mày tiểu thư dáng người phảng phất. Như thanh lông mày tiểu thư không chê, không ngại mặc vào thử xem. Đang khi nói chuyện nàng này trên tay linh quang chớp lên. Lấy ra vài kiện hoa lệ váy dài. Hơn nữa theo bên trên mơ hồ truyền đến phát lực chấn động. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Phong Linh Nhi đó có thể thấy được tiêu thần đối với thanh lông mày thương yêu. Như vậy đến một lần chỉ cần cùng tiểu nha đầu ở chung tốt rồi. Thì ra là gián tiếp nịnh nọt tiêu thần. Cho nên ra tay cũng là cực kỳ hào phóng. Cái này mấy bộ quần áo cũng không phải là như nàng nói. Mà là Phong Linh Nhi suốt đêm mời người lượng thân chế tác mà thành. Xem như phẩm chất thượng đẳng hộ thân bảo y rồi. Thanh mặt mày lực vẫn có. Tuy nhiên trong lòng nghĩ muốn thực sự không muốn bởi vậy lại để cho tiêu thần đại ca thiếu nợ hạ nhân tình. Lập tức ánh mắt chuyển qua hỏi thăm ý của hắn. Tiêu thần cười khẽ. Tiểu nha đầu này tội nghiệp bộ dáng. Hắn có thể không đáp ứng sao? Tốt rồi. Thiểu ở chỗ này trang đáng thương. Đã ưa thích cái kia tiểu thu hạ a, điểm thay đổi. Miễn cho trì hoãn thời gian. Tiêu thần đại ca tốt rồi. Cảm ơn Linh Nhi tỷ tỷ. Ta bây giờ lập tức tự đi. Tiểu nha đầu hoan hô một tiếng. Lấy tới quần áo vui cười lấy chạy vào trong phòng. Một tiếng này Linh Nhi tỷ tỷ nhưng lại nghe Phong Linh Nhi trong nội tâm vui mừng. Bất quá sắc mặt nàng nhưng lại không lộ ra mảy may. Kính cẩn đứng tại hạ thủ. Tiêu thần thẳng ngồi xuống. Đối với Phong Linh Nhi tâm tư hắn tự nhiên thấy rõ. Bất quá nàng này cũng không ác ý. Hơn nữa như vậy đến một lần cũng có thể lại để cho tiểu nha đầu tận nhiều ra một người bạn. Hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay ngăn trở. Một lát sau thanh lông mày đẩy cửa mà ra. Tiêu thần lập tức hai mắt tỏa sáng. Cười nói, nhà của ta thanh lông mày muội quả thật xinh đẹp. Tựa thiên tiên đích nhân vật. Ha ha, chỉ sợ lần này tông môn khảo hạch sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn cũng bị mê hoặc thần hồn điên đảo rồi. Tiểu nha đầu nghe vậy lập tức xấu hổ đỏ mặt trứng. Không thuận theo liên tục dậm chân. Phong Linh Nhi trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Tiêu thần tiền bối nói không tệ. Linh Nhi tiểu thư thật đúng xinh như hoa như ngọc. Khuynh quốc khuynh thành đây này. Linh Nhi tỷ tỷ. Như thế nào ngươi cũng cười lời nói ta. Chấm, thanh lông mày cười cùng Phong Linh Nhi náo làm một đoàn. Xem tiêu thần âm thầm lắc đầu không thôi. Tiểu nha đầu này ngày bình thường thông minh kính đi nơi nào? Lại bị người ta mấy bộ y phục cho nhẹ nhõm đón mua. Bất quá gặp Thanh lông mày vui vẻ bộ dáng. Tiêu thần cũng tựu theo nàng. Dù sao chỉ cần hắn tại, liền tuyệt đối không người dám can đảm đối với tiểu nha đầu này bất lợi. Tốt rồi, chớ để náo loạn, đã qua tông môn khảo hạch nói sau. Nếu là bị người soát xuống có thể ngàn vạn không muốn tìm ta khóc mũi. Tiêu thần bản mặt, cố ý đe dọa nói. Thanh lông mày giả làm cái một cái mặt quỳ. Hì hì, Linh Nhi tỉ tỉ nói cho ta biết đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. Ta chỉ muốn đi tùy tiện kiểm tra một chút có thể gia nhập Phổ Hoa Tông rồi. Hừ hừ, tuy nhiên lần này là đi cửa sau đi vào. Vốn lấy sau ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết rõ. Bổn tiểu thư thế nhưng mà tu luyện thiên tư siêu nhân. Phổ Hoa Tông thu ta nhập môn là tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt đấy. Phong Linh Nhi mặc dù biết tiêu thần bình dị gần gũi. Nhưng nàng tự nhiên không dám như thanh lông mày làm càn. Lập tức cười nói. Tiêu thần tiền bối nói không tệ. Chúng ta hay vẫn là điểm đi thôi. Đã qua tông môn khảo hạch ta tốt mang ngươi đi trong tông môn đi dạo. Chúng ta Phổ Hoa Tông sơn môn cảnh sắc thế nhưng mà rất đẹp đấy. Nói đến nơi đây, nàng này xem online tại chuyên. Thích cốt, nét thoáng trần chờ ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Ta cùng các ngươi cùng đi. Tiêu thần mở miệng, tuy nhiên biết rõ cái này Phong Linh Nhi nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng không phải tận mắt tiểu nha đầu vượt qua kiểm tra. Trong lòng của hắn chung quy có chút không yên lòng. Tiêu thần tiền bối thật sự rất coi trọng thanh lông mày tiểu thư A Hát. Phong Linh Nhi âm thầm cảm thán. Đồng thời đối với phán đoán của mình cực kỳ thỏa mãn. Chỉ cần có thể cùng thanh lông mày làm tốt quan hệ. Tiêu thần tiền bối tự nhiên sẽ đối với nàng chiếu cố vài phần. Có thể có được một vị tôn giả cảnh đại nhân rủ xuống thương. Đây đã là thật lớn cơ duyên tạo hóa. Ba người đi ra ngoài. Tại Phong Linh Nhi dưới sự dẫn dắt thẳng đến đệ nhập tông khảo hạch chỗ mà đi. Phổ Hoa Tông môn nhân đệ gần 10 vạn. Nhưng có thể tiến vào ngọn núi chính đệ mới là chân truyền. Số lượng chưa đủ 3.000 người. Còn thừa thì là bên ngoài tông đệ. Đóng ở quanh thân Phó Phong. Vô luận thân phận địa vị hay vẫn là tu luyện tài nguyên cung cấp đều là ngày đêm khác biệt. Trở thành chân truyền đệ, ý nghĩa thượng đẳng tu luyện thiên tư. Tông môn coi trọng, cùng thế hệ tu sĩ kính ngưỡng. Tương lai sáng ngời rộng lớn tiền đồ. Cho nên bao năm qua đệ nhập tông khảo hạch đều là phi thường náo nhiệt. Bỏ nhập tông đệ cũng có cái kia Phó Phong tu sĩ tự nhận thực lực tiến bộ tấn mãnh. Chỉ cần đạt được tán thành đồng dạng có thể tiến vào ngọn núi chính trở thành chân truyền đệ. Bất quá bọn hắn khảo hạch cùng nhập tông đệ cũng không tại một chỗ tiến hành. Bất quá như vậy thứ nhất, cũng là khiến cho hôm nay Phổ Hoa Tông hết sức náo nhiệt. Hơn nữa vì đạt được ưu tú đệ, Phổ Hoa Tông tất cả phương trưởng lão tất cả đều hội phái môn hạ đệ đến đây. Một khi đã có chọn chúng xuất sắc đệ sẽ gặp ưu tiên đem hắn thu vào môn hạ. Có thể bái tại tông môn các trưởng lão xuống. Tự nhiên là thật lớn cơ duyên. So sánh tầm thường chân truyền đệ thân phận vừa muốn cao hơn vài phần. Cho nên vì có thể chiếm được một cái cao tầng thứ khởi điểm. Khóa trước tham gia nhập tông khảo hạch tu sĩ tất cả đều hội toàn lực ra tay. Triển lộ ra cường thực lực. Để đạt được tán thành, La Thành chính là Phổ Hoa Tông tam trưởng lão thủ đô. Tu luyện tư chất thượng đẳng, hơn nữa bản thân cố gắng đại lượng linh đan đào tạo. Hôm nay bất quá hơn 100 tuổi tu vi dĩ nhiên đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Có khả năng tại 200 tuổi vọt tới trước kích không ngã cấp độ. Tốc độ tu luyện như vậy mặc dù tại Phổ Hoa trong tông cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. Từ trước đến nay đạt được tam trưởng lão coi trọng. Hôm nay hắn bị sư tôn một đạo chỉ lệnh theo bế quan bên trong kêu lên. lại để cho hắn tự mình đến cái này nhập tông khảo hạch ra. Điểm danh đạo họ thu một gã thanh lông mày nữ làm đồ đệ. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, nhưng La Thành đối với sư tôn mệnh lệnh tự nhiên không dám có nửa điểm trì hoãn. Vội vàng sau khi xuất quan liền ngựa không dừng vó thẳng đến nơi này mà đến. La Thành xuất hiện ngược lại là đưa tới chấn động không nhỏ. Dù sao vị này thanh danh Lan Sa La sư huynh bế quan trùng kích nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đã là mọi người đều biết sự tình. Hôm nay tam trưởng lão môn hạ đúng là phái hắn tự mình ra tay đến đây thu để. Ở trong đó chỉ sợ cũng không đơn giản. Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì khó lường thiên tư nhân vật? Hắn dư trưởng lão nhóm. Đám bọn họ hạ để tất cả đều nhíu mày. Đáng tiếc tùy ý bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng không cách nào từ nay về sau lần tham gia khảo hạch để trong tìm được quá mức ra vẻ yếu kém tu sĩ. Nguyên một đám chỉ có thể âm thầm nói thầm. Ánh mắt nhưng lại hữu ý vô ý tại La Thành trên người đảo qua. Phổ Hoa Tông mặc dù đối với bên ngoài nhất thể, nhưng tông môn tất cả trưởng lão cạnh tranh nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí nghĩ lấy áp qua đối phương một đầu. Trưởng lão đẳng cấp tất cả đều là không ngã cấp độ tu sĩ. Tại trưởng giáo áp chế hạ không thể tùy ý tranh đấu. Cho nên cái môn này hạ đệ thực lực tự nhiên là bọn hắn tỷ đấu với nhau nơi mấu chốt. Có thể tuyển nhận đến một gã thiên tư tuyệt hảo đệ. Tại từng cái trưởng lão trong mắt xem ra cũng là cực vi chuyện trọng yếu. Tuy nhiên không biết cái này La Thành coi trọng người phương nào. Nhưng đợi đến lúc hắn mở miệng thời điểm, cái kia đáng giá hắn tự mình ra mặt để dĩ nhiên là hội bộc lộ ra đến. Đến lúc đó bọn hắn cũng có thể cùng nhau ra tay. Hắc hắc, đến lúc đó ai có thể thu hoạch người này để muốn xem thủ đoạn của chính mình rồi. Mấy tên trưởng lão đệ liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm cười lạnh. Tốt mầm, cũng không thể bị ngươi tam trưởng lão nhất mạch cho dự định đi rồi. La Thành nhíu mày, đem quanh thân đồng môn tu sĩ ánh mắt thu nhập trong nội tâm. Cũng là có chút cảm thấy đau đầu. Mấy người kia tuy nhiên tu vi không nhất định bì kịp được hắn. Nhưng cũng đều là có chút khó giải quyết đích nhân vật. Bất quá sư tôn ra lệnh. Cái này thanh lông mày phải bái tại hắn môn hạ. La Thành cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Xem ra cái này thanh lông mày nhất định là một gã thiên tư tuyệt hảo nữ. Nếu không như thế nào lại dẫn tới sư tôn như thế đại động can qua. Hừ hừ, cái này một gã sư muội ta muốn định rồi. La Thành ngược lại muốn nhìn thực sự tranh đoạt. Các ngươi ai là đối thủ của ta? Phổ Hoa Tông không ngã trưởng lão 14 người. Nhưng chính thức cường hoành tham dự tông môn đại thế đánh cờ người lại chỉ vẹn vẹn có 6 người. Hắn dư trưởng lão tất cả đều trở thành nước phụ thuộc tồn tại. Mà tam trưởng lão Phổ Dương là cái này 6 đại trưởng lão một trong. Tu vi không ngã hậu kỳ cấp độ. Tại đây 6 đại trưởng lão lên. Còn có Phổ Hoa Tông trưởng giáo. Tu vi tấn chức hợp thể sớm đã không nghe thấy thế sự. Hằng ngày tông môn quyền lợi liền đem cầm tại 6 người này trong tay. Năm nay đệ nhập tông khảo hạch chưa bắt đầu. 6 đại trưởng lão môn nhân đệ đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cách chương.